Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1153, Khuê Mật Có Độc Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vẽ huyết bồn đại khẩu. Thân thể lung lay vươn tay muốn bóp. Vương Khoa cổ, Vương Khoa dọa đến sắc mặt đều co rút. Nhắm mắt lại vẫn luôn phất tay. Không, được qua đây. Không được qua đây, Ninh Thư âm trầm nói ra. Người giết ta muốn ngươi đền mạng. Không phải, ta không phải cố ý. Vương Khoa trong mắt thắt chặt, nhìn Ninh Thư tới gần. Tại Vương Khoa trong mắt, Ninh Thư mặt mũi tràn đầy đều là máu. Tóc xõa, hiển nhiên chính là một cái lệ quỷ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ép buộc ta, còn giết ta, ta muốn sao sao dây. Dưa ngươi, Ninh Thư thanh âm theo trong cổ họng gạt ra, âm trầm vô cùng, mang theo mãnh liệt oán phẫn, làm Vương Khoa thân thể run càng thêm lợi hại. Không phải ta không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta. Vương Khoa cầu, xin, ngươi còn muốn đem chuyện này nói cho người khác biết. Vương Khoa, nạp mạng, đi, Ninh Thư vươn tay bóp Vương Khoa cổ. Vương Khoa nức nở. Vẻ mặt dị thường sợ hãi, cuối cùng chịu không được, để trần, thân thể liền chạy ra khỏi đến khách sạn, lúc xuống lầu, trực tiếp từ trên, thang lầu lăn xuống tới, lộn nhào chạy, cứ như vậy để trần thân thể chạy ra ngoài, một đường đưa tới các loại thét, lên, người đi trên đường đều nhao nhao che mắt, mà Vương Khoa như là gặp cái gì kinh khủng đến cực điểm đồ vật, lảo đảo chạy, trước. Cuối cùng bị tuần sát cảnh sát giao thông khống chế được. Lấy tới trong sở câu. Lưu đi. Vương Khoa nhìn thấy cảnh sát càng sợ hơn. Trong tiềm thức. Hắn giết người. Vương Khoa toàn thân run cùng run rẩy đồng dạng. Không nói một lời. Ánh mắt. Chỗ đến đều là một mặt máu tiết tĩnh. Ta giết người. Giết người. Vương Khoa thì thào nói ra. Bỏ qua ta. Ta cũng. Không dám lại. Cảnh sát nghe xong. Đến hiện trường, căn bản cũng không có cái gì người chết. Thi thể, Vương Khoa chạy sau, Ninh Thư liền đến toilet đem trên mặt son môi rửa sạch. Sẽ, theo trong túi lấy ra rộng xuôi theo mũ mang theo ra khách sạn. Thứ hai thời điểm, Vương Khoa cũng không có đi làm. Ninh Thư nhìn Vương Khoa, vị trí, cười nhạt một tiếng, có sắc tâm không có sắc đảm. Quân không gặp bao nhiêu nhân quỷ tình chưa hết. Quỷ đồng dạng 333, liền dọa thành bộ này đức hạnh. Văn phòng lãnh đạo cùng Vương Khoa liên hệ. Kết quả đồn công an bên kia nói. Vương Khoa chạy trần chuồng. Muốn tạm giam 2 ngày. Lãnh đạo, cái này mọi người trong công ty đều biết Vương Khoa chạy trần chuồng sự tình. Theo trong sở câu lưu ra tới. Vương Khoa liền đến đi làm. Bất quá hắn tinh, thần không tốt, chỗ nào cạch cạch. Công ty người nhìn thấy Vương Khoa, cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Ninh Thư cho Vương Khoa uống thuốc là mãnh liệt chất gây ảo ảnh. Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, gây nên cảm xúc kịch liệt biến hóa. Lúc ấy Vương Khoa tư duy là vặn vẹo. Nhìn thấy nghe được đồ vật đều bị Vương Khoa chính mình vặn vẹo. Vương Khoa ủng ục uống nước, vẻ mặt mỏi mệt vô cùng. Đồng thời trên nét. Mặt có loại không nói được hoảng sợ cùng sợ hãi. Ai? Vương Khoa, người như thế nào vào đồn công an? Một cái nam đồng sự vươn tay vỗ Vương Khoa bả vai, một chút đem Vương Khoa dọa đến từ trên ghế ngồi sụp xuống đất. Nam đồng sự tay dừng ở giữa không trung, hơi kinh ngạc mà nhìn Vương Khoa. Người không sao chứ? Ta liền vỗ nhẹ. Vương Khoa kinh hoàng từ dưới đất đi lên, lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Ta là đang làm hành vi nghệ thuật. Hành vi nghệ thuật, người thật là thú vị. Nam đồng sự nhịn không được nói. Cái khác nữ đồng sự xem Vương Khoa hành vi muốn nhiều quái dị liền có nhiều quái dị. Ninh Thư đứng lên, đem cặp văn kiện đưa cho đối diện Vương Khoa, sâu kín nói, ra, đem phần văn kiện này cầm đi đóng dấu một chút. Vương Khoa ngẩng đầu, vươn tay muốn tiếp văn kiện, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, cả người đều dừng lại. Ninh Thư hôm nay thoa đỏ chót đỏ tươi vô cùng son môi. Trên mặt bởi vì bôi phấn, sắc mặt rất trắng, càng nổi bật lên há miệng đỏ bừng vô cùng. Đỏ tươi, ướt át, giờ phút này Ninh Thư chính hướng Vương Khoa cười. Lộ ra trắng men răng, trên, hàm răng dính vào son môi, tỏ ra phá lệ quỷ dị. Trong nháy mắt, Vương Khoa trên người tóc gáy đều dựng lên. Đầu ông đến một chút nổ vang, một tiếng ầm vang, làm Vương Khoa đầu óc một chút liền mộng. Ninh Thư nhíu nhíu mày lại, không vui nói ra, ngươi làm gì, nhanh lên đi sao? Chết, trước mấy ngày ngươi không tới làm, công tác đều đọng lại ở đây. Ngươi, văn án nhanh lên giao lên. Vương Khoa chỉ là ngơ ngác nhìn Ninh Thư đỏ bừng bờ môi ngọ nguậy. Giống như, uống qua máu đồng dạng. Trên hàm răng đều là máu tươi. Có quỷ a! Vương Khoa theo trong cổ họng phát ra bén nhọn tiếng thét chói tai, đem trong một phòng làm việc đồng sự giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn đột nhiên nổi điên Vương Khoa. Vương Khoa ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng mà lui lại, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Ninh Thư cũng là một mặt mộng bức, hướng bên cạnh một cái đồng thời hỏi hắn, đây là cái gì mau bệnh, cảm giác đầu óc xảy ra vấn đề. Đồng sự nhịn không được trợn trắng mắt nói. Ninh Thư cầm văn kiện hướng Vương Khoa đi qua. Vương Khoa lộn nhào rời xa Ninh Thư, người không được qua đây, không được qua đây. Vương Khoa, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Thư tức giận nói. Ninh Thư khẽ dựa gần Vương Khoa. Vương Khoa liền vô cùng hoảng sợ. Có quỷ, quỷ a, uy, Vương Khoa, nàng không phải quỷ, là Tiết Tĩnh a, một cái đồng sự nói. Lại nhìn Ninh Thư một chút. Bất quá, Tiết Tĩnh ngươi trang điểm kỹ thuật không quá quan nha, mặt trắng môi đỏ, là có điểm giống quỷ. Ninh Thư trợn trắng mắt, nói bậy, mặt trắng đen môi mới giống quỷ có được hay không? Ta đây là vũ mị gợi cảm trang. Còn gợi cảm trang, nhìn ngươi đem Vương Khoa dọa thành hình dáng ra sao? Nữ, đồng sự tức giận nói. Nàng là quỷ, không phải người a, là quỷ a, Vương Khoa bôn hội hô. Chẳng lẽ, các ngươi cũng nhìn không ra nàng là quỷ sao? Ninh Thư bất đắc dĩ hướng đám người buông buông tay, về tới chỗ ngồi của mình. Vương Khoa nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, cẩn thận từng ly từng tí trở lại vị trí bên trên, nhịn không được nện một cái đầu của mình, dụi dụi con mắt lại, nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư dắt chính mình tinh hồng bờ môi, bất mãn nói ra, Vương Khoa, ngươi, có phải hay không đối ta có ý kiến a? Vương Khoa sắc mặt phát tình, không dám nhìn Ninh Thư, thần sắc của hắn hoang mang cực kỳ, một bộ tìm không thấy nam bắc dáng vẻ. Một ngày công phu, Vương Khoa đều là thần không nghĩ thục dáng vẻ, làm chuyện gì đều là tỉnh tỉnh mê mê. Người khác mỗi lần gọi hắn, gọi mấy lần hắn mới phản ứng được, chủ quản vẫn luôn quan sát đến Vương Khoa, Vương Khoa đều không cảm giác được. Mỗi lần Ninh Thư cùng Vương Khoa nói chuyện, Vương Khoa ra mặt đều tại run rẩy, nhìn chằm chằm Ninh Thư xuất thần. Ninh Thư hơi khẽ dựa gần, Vương Khoa liền dọa đến toàn thân phát run. Ta sai rồi, người không muốn theo ta, ta thật sai. Người trong phòng làm việc đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư buông tay, làm hành vi nghệ thuật làm đến đầu óc mắc lỗi. Ta thật sự có đáng sợ như vậy sao? Hắn có phải hay không có thần kinh bệnh a? Có người hỏi, có điểm giống, những người khác nhau nhau gật đầu. Vương Khoa dáng vẻ cũng không tựa như bệnh tâm thần a. Những người khác nói Vương Khoa giống bệnh tâm thần, nhưng là Vương Khoa mới phát giác được những người này con mắt mù. Hết chương.